Ngự Quỷ Nhân, tập 145. Giờ khắc này, Lý Quân nhìn con đường trống rỗng trước mặt, nhịn không được có chút nhíu nhíu mày. Toàn bộ đường phố không nhìn thấy một người sống, không nhìn thấy một chiếc xe. Trên đường phố hết thảy tất cả đều trong một cái nháy mắt quỷ dị biến mất. Chỉ còn lại một mảnh đất trống không, còn chưa có khai phát qua. Tình huống như vậy tại trong nội thành tất đất tất vàng là điều không thể nào xuất hiện. Mà theo thời gian trôi qua, Lý Quân lại nhận ra mảnh đất trống này đang không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Mặt đường tự như là bị thứ gì đó ăn mòn, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Phạm vi của quỷ vực đang rộng ra hay sao? Thần sắc của Lý Quân lập tức đột biến, sau đó ngay tức khắc ra lệnh để tất cả nhân viên công tác chuẩn bị rút lui. Ngay cả hắn cũng không dám lưu lại nơi này. Một khi bị cuốn vào bên trong quỷ vực, ai cũng không thể cam đoan mình có thể sống sót mà đi ra bên ngoài, bởi vì bên trong quỷ vực nhất định có tồn tại một con quỷ. Nhưng mà Lý Quân không có lưu ý đến là quỷ vực này cũng không phải là mở rộng mà là kéo dài, đồng thời phương hướng kéo dài rất cố định, hướng về phía khách sạn Bình An cách đó không xa. Khách sạn Bình An là nơi nào? Một khách sạn không mở ra cho người ngoài, chỉ phụ trách tiếp nhận ngự quỷ nhân. Vào ở bên trong phần lớn là nhân viên đặc thù, cũng ẩn giấu một ít người cùng đồ vật hết sức khủng bố. Trước đó Dương Gian là ở trong khách sạn này, trừ cái đó ra còn có một số thành viên cùng thời với hắn. Bên trong 4 tầng quỷ vực, Dương Gian chỉ còn lại nửa cái đầu, miễn cưỡng khống chế một con mắt quỷ còn sót lại kéo dài quỷ vực, đồng thời cũng lưu ý đến tình huống xung quanh. Hắn đối với những người bình thường trên đường cũng không có hứng thú. Ánh mắt của hắn đặt ở trên thi thể của mình. Cổ thi thể không đầu kia toàn thân nhuốm máu. Giờ phút này, Dương Gian nhìn thấy thi thể không đầu của mình đang dần dần xa cách mình, hướng về nơi có nhiều người nhất đi đến. Ở nơi đó có mấy chục cái đầu người sống đang đợi cổ thi thể quỷ dị này. Không có người nào có thể đào thoát. Bên trong 4 tầng quỷ vực, nơi này chính là một cái lồng giam siêu lớn. Người bên ngoài không dám vào, người ở bên trong lại không có ra được. Cho nên, khi thi thể không đầu của Dương Gian bắt đầu giết người, một âm ảnh kinh khủng đem mỗi người bao phủ lại. Mà đối với hết thảy chuyện này, Dương Gian cũng bất lực. Hắn hiện tại chỉ còn lại có nửa cái đầu cùng một con mắt quỷ. Cái gì đều không thể làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy sự tình phát sinh. Duy nhất có thể làm chính là trước khi thi thể không đầu bắt đầu thành công, cướp đoạt một cái đầu khác, thì phải kịp thời ngăn cản. Không phải vì người khác, chỉ là vì chính bản thân của mình. Quỷ ảnh không đầu không có hoàn toàn khôi phục, quỷ dị cùng trình độ hung hiểm còn không cao. Nó hiện tại không khống chế được con mắt quỷ, không khống chế được tay quỷ, chỉ có thể dựa vào bản năng khống chế thi thể của mình mà hành động mà thôi. Cho nên người thứ nhất bị tập kích chỉ cần cẩn thận một chút mà nói, sẽ không có lập tức bị xử lý, chỉ ít có thể kéo dài một chút thời gian. Trong lúc này, mình nhất định phải lựa chọn một người giúp mình đem cái đầu gắn trở về. Giờ phút này Dương Gian đã có thể nhìn thấy tòa khách sạn cao mấy chục tầng, chính là khách sạn Bình An. Thậm chí có thể nhìn thấy ở bên trong khách sạn có không ít người. Hiện tại đang là buổi tối, người trở lại khách sạn nghỉ ngơi khẳng định là không có ít. Nhưng mà Dương Gian không thể đem cả tòa khách sạn Bình An đều kéo vào bên trong 4 tầng quỷ vực được. Không phải hắn hiện tại không có làm được, mà là đa số ngự quỷ nhân một khi tiến vào bên trong 4 tầng quỷ vực chỉ sẽ chỉ làm hỏng việc thêm mà thôi, đem tình thế vốn còn có thể khống chế một hai làm cho hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó không chỉ là vấn đề lệ quỷ khôi phục của một mình hắn nữa, mà là một bầy quỷ khôi phục. Cho nên Dương Gian cần phải lựa chọn một người tiến vào bên trong quỷ vực để giúp đỡ mình. Người này nhất định phải đối với mình không tạo thành uy hiếp, lại nguyện ý trợ giúp mình gắn đầu của mình lại vị trí cũ. Nhất định phải có sự tin cậy lẫn nhau. Nếu không, một khi có chuyện không hay xảy ra, chẳng những Dương Gian sẽ chết, cả tòa thành thị này đều sẽ đứng trước nguy hiểm. Trường Lôi, Vương Giang, Hoàng Tử Nhã. Mắt quỷ còn sót lại thấy được bên trong khách sạn Bình An 3 người này. Đây cũng là nhân tuyển tốt nhất trước mắt hắn có thể nghĩ tới. Những người khác hắn không biết, cũng không có yên lòng. 3 người này lần trước cùng hắn cùng một chỗ trải qua sự kiện cảnh sát quỷ ở căn cứ huấn luyện, xem như thành lập một ít tín nhiệm nhất định. Trước đó càng là có ý tổ đội cùng với Dương Gian. Bất quá ba người này, hắn dự định chỉ chọn một người tiến vào bên trong quỷ vực mà thôi. Thời gian suy xét rất ngắn. Trong ba người này, Dương Gian đầu tiên loại bỏ Vương Gian, vì hắn còn quá trẻ. Chỉ là một sinh viên đại học trải qua sự kiện linh dị rất ít. Lần trước trong sự kiện linh dị của cảnh sát quỷ, hắn biểu hiện cũng không được tốt, cho nên cũng không phải là một đối tượng tốt để cầu viện. Như vậy còn lại chính là chọn một trong hai người, Trương Lôi cùng với Hoàng Tử Nhã. Trương Lôi có danh hiệu là người ăn quỷ, xử lý qua hai sự kiện linh dị, có kinh nghiệm, có đảm lượng. Tổng bộ đối với hắn rất chú ý, năng lực lại là xuất sắc nhất trong ba người. Dương Gian tương đối có khuynh hướng chọn hắn. Chỉ là trạng thái của hắn cũng không được tốt, tồn tại phong hiểm lệ quỷ khôi phục. Về phần Hoàng Tử Nhã, mặc dù thân là một nữ nhân, thế nhưng lại biểu hiện so với Vương Gian còn tốt hơn, chỉ là sức lực có yếu một chút. Thế nhưng ở thời điểm thèn chốt, quyết đoán lại không kém so với Trương Lôi. Mặc dù kinh nghiệm không bằng Trương Lôi, nhưng mà trạng thái so với Trương Lôi tốt hơn. Đáng tiếc, Phùng Toàn còn có Đồng Thiến không ở trong khách sạn Bình An. Nếu không, chọn bọn hắn càng thêm thích hợp hơn một chút. Dương Gian mặc dù trong đầu toát ra ý nghĩ này, nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định chuẩn bị hướng một người trong đó cầu viện, Hoàng Tử Nhã. Mắt quỷ của Dương Gian nhìn về phía một tầng lầu trong khách sạn Bình An. Qua cửa sổ thủy tinh, hắn có thể trông thấy thời khắc này, Hoàng Tử Nhã đang ngồi ở trên ghế sofa, tương đối nhàn nhã xem tivi. Lựa chọn cô ta là trải qua suy tính kỹ lưỡng, không phải Trương Lôi không tốt, mà là Dương Gian lo lắng Trương Lôi có phong hiểm lệ quỷ khôi phục, đồng thời cũng lo lắng thi thể của mình bây giờ sẽ ưu tiên tập kích Trương Lôi. Bởi vì Trương Lôi thân thể quỷ có lực hấp dẫn đối với quỷ không đầu. Vạn nhất quỷ ảnh không đầu muốn dùng thân thể của Trương Lôi để ghép hình, chắp vá ra một bộ thân thể lệ quỷ. Như vậy Dương Gian làm như vậy, chẳng khác nào là hại chết chính mình, cũng hại chết người khác. Hoàng Tử Nhã chỉ là khống chế có một con quỷ, mục tiêu tương đối nhỏ, trạng thái cũng ổn định, cho nên lựa chọn cô là thích hợp hơn một chút. Giờ phút này Hoàng Tử Nhã đang ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, cũng còn không biết bên ngoài có chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì từ lúc Dương Gian bị xử lý, lại đến khi hắn thức tỉnh, rồi thi thể không đầu của hắn khôi phục. Đây hết thảy đều tới quá nhanh, nhanh đến mức bên phía tổng bộ đều chưa kịp phát hiện ra để thông tri cảnh báo với người khác. Ngay cả Lý Quân cũng chỉ là trong tình huống khẩn cấp, chạy tới hiện trường xem xét mà thôi. Cho nên bên trong khách sạn Bình An, tất cả mọi người vẫn giống như trước đó. Nên nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi, nên mất ngủ thì mất ngủ, nên làm việc thì làm việc. Hả? Khi bốn tầng quỷ vật tới gần khách sạn, đồng thời muốn bao phủ một tầng lầu trong đó. Ban ngày bởi vì sự kiện quỷ họa, làm việc cả một ngày, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì Trương Lôi lập tức liền nhận ra một chút dị dạng. Đây là một loại cảm ứng đối với nguy cơ. Trương Lôi hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn lúc này trông thấy con đường phố gần khách sạn Bình An, đèn đường đang nhanh chóng tắt đi. Xem xét lại thì thật giống như có một tầng hắc ám vô hình đang lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn tới. Trước mắt đã đi tới bên ngoài quán rượu, tốc độ nhanh có chút khó tin. Mẹ nói chứ, tình huống gì vậy? Hắn kinh hãi xoay người rời khỏi giường. Hắn muốn chạy ra bên ngoài, thế nhưng lại dừng bước. Loại phạm vi này, loại tốc độ bao trùm tới này, cả tòa nhà đều sẽ bị ảnh hưởng. Không phải dựa vào mấy bước chạy của hắn liền có thể rời xa nguy hiểm, trừ phi là có được quỷ vật. Người phát giác ra dị thường cũng không chỉ có một mình hắn. Có người mặc dù biết khả năng trốn không thoát, nhưng vẫn là điên cuồng chạy ra khỏi phòng. Rời đi trước rồi lại nói sau. Chỉ ít rời xa một chút cũng là tốt. Hoàng Tử Nhã tính cảnh giác chênh lệch một chút. Hay là cô bị quỷ ăn mòn còn chưa đủ nghiêm trọng. Đối với sự kiện linh dị cảm ứng công bằng những người khác. Cho nên cô vẫn ngồi ở ghế sofa xem tivi, hoàn toàn không biết gì phía bên ngoài. Đèn đường đã tắt một mảnh, một loại linh dị nhìn không thấy đang hướng về cả tòa khách sạn xâm lấn tới. Lúc này đèn trong phòng của cô bắt đầu lóe lên, vốn tivi đang phát bình thường, cũng xuất hiện trạng thái nhiễu sóng, tự hồ tín hiệu cùng mạch điện bị thứ gì quấy nhiễu. Hả? Hoàng Tử Nhã nhai nhai mắt, ngẩng đầu nhìn, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Cô vừa đứng lên. Sau một khắc, trong căn phòng ánh đèn bỗng nhiên tắt đi. Xung quanh lập tức lâm vào trong bóng tối. Nhưng mà bóng tối này đến nhanh, đi cũng nhanh. Một tầng ánh sáng đỏ đậm từ cửa sổ thủy tinh của khách sạn chiếu vào, đem hết thảy xung quanh đều nhuộm đỏ. Toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một loại quỷ dị không nói nên lời. Đây là quỷ vật của dương gian. Hoàng tử Nhã đầu tiên là toàn thân căng cứng, cảnh giác tới cực điểm. Nhưng nhìn thấy nơi này bị ánh sáng màu đỏ bao phủ, thì ngược lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Quỷ vật của dương gian đặc thù quá rõ ràng. Cô lúc trước cùng dương gian cùng một chỗ, trải qua sự kiện linh dị, đã thấy vô số lần, đã sớm nhận ra. Đang êm đẹp, sao dương gian lại đột nhiên thả ra quỷ vật chứ? Thân ở tại bên trong phòng, Hoàng tử Nhã không có kinh hoảng, ngược lại lộ ra mấy phần nghi hoặc. Lúc này cô cũng không có nghe thấy tin tức nào có liên quan tới sự kiện linh dị bộc phát. Sự kiện của quỷ họa mặc dù là nghiêm trọng, nhưng bây giờ vẫn đang ở vào tình thế thăm dò, tìm kiếm, vẫn chưa chân chính tiếp xúc. Có lẽ cùng người khác lại đánh nhau? Hoàng tử Nhã lại không khỏi hoài nghi. Dù sao cô cũng ít nhiều hiểu rõ một chút tính tình của dương gian. Không phải là dễ chung đụng. Có thể có một ít người không sợ chết sẽ cùng hắn sinh ra xung đột. Cũng không biết là những người kia là nghĩ như thế nào. Đại khái là đầu óc không được bình thường đi. Cô đi tới trước cửa sổ, hướng ra bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài hết thảy vẫn là giống như trước đó, không có bất kỳ thay đổi nào. Đặc biệt duy nhất là cô không nhìn thấy người đi đường nào, cũng không nhìn thấy xe cộ qua lại. Toàn bộ thế giới đều che trùm lên một tầng ánh sáng đỏ. Trong an tĩnh để lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Chờ đợi xem đi. Loại trạng thái này hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu. Hoàng tử Nhã xác định một chút xung quanh, phát hiện không có gì nguy hiểm. Cô quyết định khi không có chuyện gì phát sinh thì chờ đợi dương gian thu hồi quỷ vật. Thế nhưng là ngay khi cô lúc quay người, lại phát hiện trên màn hình TV đang không ngừng lóe ra quang mang. Giống như là tín hiệu đang bị nhiễu nghiêm trọng, không có cách nào truyền ra hình ảnh bình thường. Xem ra phim truyền hình cũng không xem được rồi. Cô có chút không biết làm sao. Bên trong quỷ vật, những sản phẩm điện tử là rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đó cũng không phải là cố ý biến thành như vậy, mà bị lực lượng linh dị can thiệp. Thiết bị điện tử không có cách nào vận hành bình thường, cho nên liền sẽ xuất hiện ánh đèn lấp lóe, tín hiệu bị ngăn trở. Loại hiện tượng này rất phổ biến, đương nhiên cũng rất dễ dàng giải quyết. Đó chính là trên máy móc dắt lên một lớp vàng là được rồi. Những người phụ trách dùng điện thoại định vị vệ tinh, bên trong thiết bị tất cả đều là mạ vàng, cho nên có thể trong đa số sự kiện linh dị đều có thể bảo trì trò chuyện bình thường. Bất quá ngay tại lúc Hoàng tử Nhã chuẩn bị tắt tivi, cô lại chợt phát hiện trên màn ảnh tivi xuất hiện một ánh sáng đỏ chiếu lên, bắn ra mấy chữ viết màu đỏ. Không cần cẩn trường, tôi là dương gian. Hoàng tử Nhã dừng một chút, sau đó nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh cũng không có tân ảnh của dương gian. Đội trưởng, muộn như vậy không ngủ được sao? Tìm tôi có chuyện gì à? Không phải là muốn tôi đó chứ? Có muốn tôi đi qua phòng cùng cậu hay là không? Cô cười cười, trực tiếp xưng hô dương gian là đội trưởng. Dù sao năng lực của dương gian, cô là rõ ràng như ban ngày, đáng tin cậy. Không biết dương gian có nghe hay không? Trên màn hình TV, chữ viết màu đỏ tiếp tục nhảy lên. Tình huống rất khẩn cấp. Tôi hiện tại trạng thái có chút hỏng bét, cần trợ giúp của cô. Cần tôi hỗ trợ sao? Cậu nói xem, nếu như giúp được tôi nhất định giúp. Hoàng tử Nhã nói. Chữ viết tiếp tục lấp lóe. Tôi bị quỷ tập kích, đầu rời khỏi thân thể. Cần cô giúp tôi gắn đầu trở lại trên thân thể. Hả? Hoàng tử Nhã lập tức liền ngây ngẩn cả người, sau đó ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dương Giang gặp được nguy hiểm, đây là đang hướng về mình cầu viện sao? Cậu đang ở đâu? Tôi lập tức chạy tới. Cô suy tư một chút, lập tức liền chuẩn bị hành động. Tôi hiện tại ở ngay trên một con đường gần khách sạn Bình An. Nếu như cô chịu hỗ trợ, lập tức liền hành động. Bên cạnh tôi có quỷ nến có thể cam đoan an toàn của cô. Trên TV chiếu rõ ra chữ viết màu đỏ tiếp tục nhảy lên. Hiện ra một đoạn chữ viết. Hiện tại dương gian chỉ có thể thông qua quỷ vật tạo ra chữ viết để nói chuyện cùng với Hoàng tử Nhã. Hắn là nghe không có nghe được Hoàng tử Nhã nói chuyện. Cũng không biết cô sẽ làm ra lựa chọn gì. Dương Giang chỉ là đem tin tức của mình để lộ ra. Nếu như Hoàng tử Nhã muốn cự tuyệt, như vậy hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể lại lựa chọn một người khác để cầu viện. Bất quá như thế lại sẽ chậm trễ một chút thời gian, còn biết có thể tới được hay không. Hoàng tử Nhã nhìn thấy trên màn hình TV xuất hiện địa chỉ, phát hiện ngay tại gần đây, cô thậm chí còn mới đi ăn ở trên con đường kia nên cô nhận ra đường. Được rồi, tôi biết ở đâu rồi, hiện tại tôi liền hành động ngay. Nhìn một chút tivi, phát hiện ra không có tin tức mới xuất hiện, sau đó cô lập tức hành động. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Hoàng Tử Nhã liền phát hiện bên ngoài căn bản cũng không phải là làng của khách sạn, mà là một con đường phố hơi có vẻ huyền náo. Trên đường phố có rất nhiều ô tô đậu lại, còn có không ít người đi đường kinh hoảng bất an. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là bị vây ở chỗ này không ra được. Quỷ vật thay đổi hoàn cảnh sao? Đem cửa phòng ở khách sạn của mình thông đến con đường phố này. Mình hiện tại đã đi tới nơi dương gian xảy ra chuyện. Hoàng Tử Nhã lại nhìn, phát hiện sau lưng vẫn là gian phòng ở khách sạn, nhưng trước mặt lại là đường đi cùng với lại đường cái. Loại hiện tượng này không thể nào hiểu được, chỉ có tại bên trong quỷ vật mới có thể xuất hiện. Không có quá mức ngạc nhiên, Hoàng Tử Nhã phân biệt phương hướng, sau đó lập tức hướng về địa điểm nơi dương gian gặp nạn vội vã chạy tới, không chần chờ cùng kéo dài thời gian. Trong nội tâm của cô rõ ràng, con đường này người đi đường còn sống thật là tốt. Kể từ đó liền có thể chứng minh, nguy hiểm chân chính còn chưa tiến đến. Lúc này có thể to gan hành động, hơn nữa còn nhất định phải nhanh. Bởi vì thời cơ này tuyệt đối không phải có thể một mực bảo lưu. Một khi phát sinh dị biến, tình huống nguy hiểm xuất hiện như vậy liền sẽ khác nhau. Hoàng Tử Nhã phán đoán rất chính xác. Lúc này thật là thời điểm an toàn nhất. Cổ thi thể không đầu kia của Dương Giang còn chưa có bắt đầu giết người, nhưng lúc này cũng không xê xích gì nhiều. Ở đâu? Dương Giang sẽ ở đâu chứ? Hoàng Tử Nhã một bên chạy, một bên bốn phía quan sát. Rất nhanh trước mắt, một bãi vết máu đã đông lại, làm người khác hết sức chú ý. Xung quanh vết máu này không có bất kỳ ai. Từ hồ phát hiện vết máu này, người đi đường đều là cố ý tránh đi. Tìm được rồi. Hoàng Tử Nhã chạy tới. Cô phát hiện bên cạnh vũng máu có một cây quỷ nến màu đỏ. Còn có một cái hộp âm nhạc cũ kỹ. Hộp âm nhạc đang mở ra. Không biết bên trong cất giấu thứ gì. Một mảnh đen như mực. Cũng không thấy rõ lắm. Thế nhưng làm cho người ta cảm giác lại rất không thoải mái. Nhưng là làm cho người ta chú ý nhất chính là Dương Giang. Sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Lúc Hoàng Tử Nhã nhìn thấy Dương Giang thì kinh hoảng. Thi thể của Dương Giang đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái đầu đã vỡ ra thành hai nữa. Đầu người nửa phần trên lưu lại một con mắt quỷ dị. Con mắt quỷ này đang nhìn cô ta. Bên cạnh vết máu lại xuất hiện một hàng chữ. Thi thể của tôi đã thức tỉnh, mau chóng tìm thi thể của tôi. Đem đầu của tôi gắn trở về, tôi có thể sống sót. Vẫn là đội trưởng Cầu lợi hại, đều như vậy rồi còn có thể sống sót. Tôi tận lực thử một chút xem sao. Dù sao năng lực của tôi cũng có hạn, không nhất định có thể thuận lợi giúp cậu tìm về thân thể. Hoàng Tử Nhã nhìn thấy hàng chữ này, lúc này ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cả con đường có không ít người. Trên đường kêu loạn, tràn ngập các loại chửi rủa, thanh âm phàn nàn. Cô nhất thời cũng không thể tìm được thi thể của Dương Giang. Hơn nữa, nhìn phạm vi che phủ của quỷ vật, tự hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trong một đoạn thời gian ngắn, khó có thể tìm được. Bất quá cô lại phát hiện ra dấu vết. Theo dấu vết máu ở trên mặt đất, Hoàng Tử Nhã phát hiện một dấu chân nhuốm máu dọc theo con đường cái, hướng nơi có rất nhiều người đi đến. Rất hiển nhiên, khẳng định là thi thể của Dương Giang. Hoàng Tử Nhã bắt đầu hành động, cô cũng không sợ cái đầu người máu me trên mặt đất, bởi vì cô biết đầu của Dương Giang một chút nguy hiểm đều không có. Ngược lại là thi thể của Dương Giang càng thêm đáng sợ hơn một chút. Cho nên cô trực tiếp cởi áo ngoài, đem hai nửa đầu trên mặt đất ghép lại với nhau, sau đó bọc lại ôm ở trong tay. Đội trưởng, óc của cậu giống như là rơi ra ngoài, cái này không sao chứ? Đầu của Dương Giang nếu như gắn trở về, nhưng lại chỉ đơn giản là tụ ghép lại một chỗ mà thôi, cũng không có để cho hắn khôi phục thính giác cùng thị giác, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Hắn cần lợi dụng lực lượng của quỷ ảnh mới có thể đem đầu ghép lại như lúc đầu. Mà hiện tại trạng thái của hắn rất đặc thù, giống như là ý thức ký sinh trên một thi thể không trọn vẹn, cũng không phải là dựa vào nhục thể mà tồn tại. Nói một cách khác, tư duy của Dương Giang là độc lập, đầu chỉ là một nơi để ý thức của hắn bám vào mà thôi. Tranh thủ thời gian hành động, thời gian không nhiều lắm. Một nhóm chữ lần nữa hiện ra, lộ ra Dương Giang giờ phút này có chút gấp gáp. Xem ra đội trưởng cậu bây giờ không nói được, bất quá sự tình vừa rồi cậu cũng đừng có nhớ ở trong lòng. Tôi đây chính là đang cứu cậu, về sau cậu muốn cảm tạ tôi, không cho phép làm khó dễ tôi đâu đấy. Hoàng Tử Nhã vừa nói, một bên vừa dẫn theo đầu của Dương Gian truy tìm theo dấu vết máu trên mặt đất. Từ đầu rơi xuống một chút vật gì đã không cần để ý tới. Hoàng Tử Nhã mang theo đầu của Dương Gian, dọc theo phương hướng của thi thể không đầu kia rời đi, một đường truy tìm. Con đường này rất bình thường, thẳng tắp một đường, phương hướng rất dễ phân biệt, không lo lắng lạc đường. Muốn ở chỗ này tìm tới bộ thi thể kia, xác suất tương đối lớn. Chỉ là nếu như là tính đến kiến trúc cửa hàng xung quanh, thì độ khó lại tăng lên không ít. Vận khí tốt, đi lên phía trước một đoạn đường, liền có thể phát hiện cổ thi thể đang ở vào trạng thái khôi phục đáng sợ kia. Nếu như là vận khí không tốt, đoán chừng đợi đến khi con quỷ trên thi thể của Dương Gian hoàn toàn thức tỉnh, cũng không có tìm được. Trên mặt đất, dấu chân lưu lại vết máu đang trở nên nhạt hơn. Hoàng Tử Nhã nhanh chóng truy tìm theo dấu chân máu tươi. Đây là do thi thể của Dương Gian lưu lại. Nhưng mà đang đuổi tìm được đến giữa đường, thì dấu chân máu cũng không nhìn thấy nữa, không có lưu lại trên mặt đất bất kỳ vết tích nào. Trên đường phố, người bắt đầu sinh ra khủng hoảng, phát hiện thân ở bên trong quỷ vật không tầm thường, cho nên hiện tại bọn hắn đều đang đi loạn bốn phía, nghĩ biện pháp rời đi khỏi nơi này. Hoàng Tử Nhã nhíu mày thật sâu. Những người đi đường này tán loạn khắp nơi, liền mang ý nghĩa khả năng quỷ tập kích bất cứ người nào trong số bọn họ. Lựa chọn mục tiêu nào, lựa chọn ở nơi nào sẽ rất khó xác định. Nếu là những người này đều tập hợp một chỗ, ngược lại là dễ tìm. Nhìn một chút cái đầu của Dương Gian trong tay của mình, Hoàng Tử Nhã cũng không có nhận được tin tức nhắc nhở nào từ Dương Gian. Điều này nói rõ hiện tại Dương Gian cũng không có biện pháp tốt nào để có thể tìm kiếm được cổ thân thể của mình. Không, hiện tại chuẩn xác mà nói, đó đã không tính là thân thể của Dương Gian. Phải gọi nó là quỷ thi không đầu. Không có Dương Gian khống chế, thi thể của hắn chính là một con lệ quỷ, hàng thật giá thật. Thậm chí so với những con quỷ bình thường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tiếp tục tìm. Hoàng Tử Nhã lộ ra mấy phần thần sắc gấp gáp. Cô biết càng sớm giúp Dương Gian tìm về thi thể, liền càng an toàn. Một khi càng kéo dài thời gian, hết thảy sự tình đáng sợ đều có thể xảy ra. Dương Gian cũng nhìn thấy dấu chân máu biến mất tại trên đường cái. Hắn còn sót lại một con mắt quỷ, cũng đang tìm kiếm vị trí của thi thể không đầu. Bởi vì mắt quỷ còn sót lại của hắn không phải là một trong những con mắt mở ra quỷ vật, cho nên không thể hiểu rõ hết hoàn cảnh bên trong quỷ vật. Hắn chỉ có thể giống như người bình thường, dùng một con mắt để nhìn. Có thể trước khi thi thể của mình biến thành lệ quỷ, thì tìm được nó hay không đây? Trong lòng hắn trầm mặc. Mặc dù Hoàng Tử Nhã cứu viện kịp thời, nhưng hiện tại hành động mới thực sự là quyết định chính mình sống hay là chết. Thi thể của mình không có ở trên đường. Thị lực của mắt quỷ Dương Gian rất tốt, có thể từ đầu đường nhìn thấy cuối đường phố. Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh, lại không có tìm được mục tiêu. Hoàng Tử Nhã cũng tự hồ chú ý tới điểm này. Ánh mắt của cô liên tiếp nhìn về phía hai bên cửa hàng xung quanh. Tự hồ cô suy đoán thi thể của Dương Gian có khả năng chạy vào bên trong cửa hàng nào đó. Suy đoán này là chính xác. Giờ này khắc này, một bộ thi thể không đầu, toàn thân máu tươi đang đông lại, nện bước chân nặng nề từ nơi mà Dương Gian bị tập kích một đường đi tới. Dọc theo con đường cái rộng lớn, cuối con đường, ô tô đang chen chúc nhau đi đến đó. Ở nơi đó, phần lớn là người bị cuốn vào trong quỷ vật đều tụ tập ở nơi đó, thảo luận nơi này phát sinh hiện tượng quỷ dị. Một nam tử trung niên đưa lưng về phía bên này, dường như trở thành mục tiêu của quỷ thi không đầu. Nam tử trung niên cũng là cùng những người xa lạ khác thảo luận tình huống phát sinh ở nơi này, cũng gọi điện thoại cầu cứu. Điện thoại có đôi khi được thông, có đôi khi gọi không có được. Tự hồ bị mất tín hiệu, miễn cưỡng mới có thể nói ra mấy câu, nhưng đối phương lại căn bản nghe không có hoàn chỉnh. Tức giận đến mức hắn kéo chút nữa là vứt cái điện thoại di động. Nhưng sau đó, nam tử trung niên này nghĩ đến bên trong cửa hàng xung quanh đây, khả năng là có máy tính. Điện thoại gọi không có được, dùng mạng internet trên máy vi tính cầu cứu, hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này nam tử trung niên này quay người hướng về phía một cửa hàng gần đó đi đến. Ý đồ đi mượn một cái máy tính lên mạng. Tin tưởng với tình thế đặc thù như bây giờ, hẳn là chủ cửa hàng sẽ rất nguyện ý đi giúp đỡ chuyện này. Khi hắn quay người lại đi về phía cửa hàng, sau lưng cách đó không xa, cổ thi thể không đầu kia cũng thay đổi phương hướng, theo đuôi hắn mà đi. Nguy hiểm lặng yên, tiếp cận. Người này lại không có chút nào phát giác, cũng từ đầu đến cuối không quay đầu liếc mắt. Thế nhưng, nam tử trung niên này không có phản ứng, không có nghĩa là những người khác trên đường không trông thấy. Ê, cậu vừa rồi có trông thấy được hay không? Có một người không có đầu, giống như là từ bên kia đi tới. Có người mở to hai mắt có chút hoài nghi, mình nhìn lầm. Tôi cũng nhìn thấy, trên thân người kia tất cả đều là máu, đi theo đằng sau của một người, thế nhưng lại không nhìn thấy đầu của người nọ ở đâu. Các người đang nói đùa cái gì vậy chứ? Không có đầu còn có thể đi sao? Đến cùng là người hay là quỷ? Quỷ! Nghị luận trong lúc vô tình trở nên yên lặng. Đối mặt với loại tình huống cổ quái này có chút hoảng hốt, lập tức có một loại sợ hãi âm thầm. Có thể trên con đường này đang có quỷ hay không? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại không quá tin tưởng phỏng đoán hoang đường này. Lúc này mặc dù là ban đêm, thế nhưng là trên đường phố khắp nơi đều là xe cộ cùng người. Nhiều người như vậy thì làm sao có thể có quỷ được chứ? Chỉ là nhìn nơi này bị ánh sáng đỏ che phủ hết thảy, có một ít người đã cảm giác được nguy hiểm đã đến gần, đang nỗ lực nhanh chóng rời đi. Trước đó, cặp tình nhân gặp được thi thể không đầu đứng lên, thấy vậy liền hốt hoảng chạy đi. Chúng ta nhanh rời đi khỏi nơi này, cách xa con đường này mới được, tuyệt đối không thể lại ngốc ở tại đó. Chúng ta mới vừa rồi không có nhìn nhầm, cổ thi thể không đầu thật là đứng lên. Nơi này rất có thể phát sinh ra sự kiện linh dị. Còn nhớ rõ gần đây trên Internet truyền ra những câu chuyện ma hay không? Thanh niên lôi kéo bạn gái của mình chạy đến cuối ngã tư đường. Hắn nhìn ra bên ngoài thành phố bị bao phủ trong bóng đêm, yên ắng, sợ hãi trong lòng tiếp tục sâu hơn. Bạn gái ở bên cạnh cũng là kinh hoàng cùng bất an, cũng không có hoài nghi lời của bạn trai. Bởi vì vừa rồi một màn kia cô cũng nhìn thấy, cho nên bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, bắt đầu trốn đi. Nhưng hiện thực lại tàn khốc. Nơi này là bên trong 4 tầng quỷ vực, vô luận bọn hắn đi như thế nào cũng không có cách nào rời khỏi nơi này. Muốn còn sống rời đi chỉ có một biện pháp, đó chính là chờ đầu của Dương Gian trở lại trên thân thể của hắn, sau đó thu hồi quỷ vực. Mà loại chuyện này Dương Gian cũng đang cố gắng. Hoàng tử Nhã hành động tốc độ cũng không có chậm, cô mang theo đầu của Dương Gian như cũ, thật nhanh tìm kiếm cổ thi thể không đầu kia. Theo thời gian dần dần trôi qua, trong lòng cô cũng bắt đầu lo lắng, bởi vì cô biết lệ quỷ khôi phục mang tới hậu quả sẽ nghiêm trọng tới cỡ nào. Cứ như thế này tìm kiếm khẳng định là không phải là biện pháp. Cả một con đường quá lớn, thi thể kia nhất định là chạy vào trong một cửa hàng gần đây, không dễ dàng tìm thấy. Trừ phi chờ quỷ bắt đầu giết người, đám người sinh ra khủng hoảng, như thế mới xác định được vị trí. Hoàng tử Nhã thở hổn hển nói, thể lực của cô có chút không theo kịp. Dùng quỷ nến. Lúc này Dương Gian cũng nhìn ra cô đang gấp gáp, chữ viết màu đỏ hiện ra ở trước mặt của cô, đưa cho cô một chút tin tức trợ giúp. Quỷ nến. Hoàng tử Nhã hơi hơi ngẩn ra, chờ cô hiểu ý của Dương Gian. Sau khi đốt quỷ nến thì có thể ngăn cản hết thảy lệ quỷ tập kích. Trước khi quỷ nến cháy hết thì người bên trong ánh nến tuyệt đối sẽ không bị quỷ giết chết. Công hiệu này là trải qua mấy trận sự kiện linh dị kiểm nghiệm ra. Mặc dù không tính là chân lý, nhưng cũng có độ tin cậy khá cao. Chỉ là lúc này tóc quỷ nến hiển nhiên là không phải muốn dùng đến công hiệu này, mà là cần kiểm tra vị trí của quỷ. Càng đến gần quỷ, quỷ nến liền thiêu đốt càng kịch liệt. Lợi dụng công năng này một chút có thể rất nhanh xác định vị trí của quỷ. Đáng tiếc, quỷ nến màu trắng Dương Gian đặt ở trên thi thể. Nếu không dùng quỷ nến màu trắng có hiệu quả tốt nhất. Được, liền dùng quỷ nến. Hoàng tử Nhã cắn răng một cái, đem cây quỷ nến mà Dương Gian để lại đem ra, đồng thời thắp lên. Ánh nến âm trầm tản ra màu sắc quỷ dị, quỷ nến được thuận lợi đốt lên. Trước mắt, xung quanh không có quỷ, tốc độ thiêu đốt cũng không nhanh, cho nên quỷ nến có thể tiếp tục sử dụng một đoạn thời gian tương đối dài. Nguyên rủa của hộp âm nhạc không có chịu ảnh hưởng từ quỷ nến sao? Giờ phút này, đoạn tiếng chuông quỷ dị kia vẫn còn đang vang vọng ở trong đầu của Dương Gian, cũng không có vì thắp lên quỷ nến mà biến mất. Điều này nói rõ, quỷ nến trước hộp âm nhạc đã mất đi hiệu quả. Khó trách, trước đây mấy vị sử dụng hộp âm nhạc toàn bộ đều ly kỳ tử vong, ngay cả quỷ nến cũng đỡ không nổi nguyền rủa, thật là hung hiểm. Trong lòng của Dương Gian thầm nghĩ, hắn không phải là người đầu tiên sử dụng hộp âm nhạc bảo vệ tính mạng. Trước đó Tào Dương Hòa cũng đã nói, hộp âm nhạc này cũng kinh lịch qua mấy vị chủ nhân, thậm chí cấp cho người quỷ nhân trong tổng bộ sử dụng qua. Mặc dù có thể kéo dài sinh mạng một đoạn thời gian, Nhưng mà từ sau lúc đó, tổng bộ dùng thử qua rất nhiều cũng không có phương pháp có thể vượt qua loại nguyền rủa đáng sợ này. Lúc trước, Dương Gian lựa chọn vật linh dị, Tào Dương Hoa cũng không có đề cử chọn vật này. Dù sao, đây cũng không phải là một kiện đồ vật cứu người, mà là một kiện đồ vật giết người. Bất quá bây giờ, Dương Gian lại một chút cũng không lo lắng nguyền rủa của hộp âm nhạc. Đầu hắn không trở về được trên thân thể cũng là chết. Nguyền rủa hay không nguyền rủa đã không còn trọng yếu. Nếu như Dương Gian có thể sống qua lần này, thì đến lúc đó lo lắng xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc cũng không có muộn. Bởi vì có quỷ nến, nên Hoàng Tử Nhã hành động liền càng thêm lớn mật. Không cần lo lắng bị quỷ tập kích, cho nên cô ta bắt đầu dọc theo con đường chạy nhanh. Một bên chạy, một bên vừa quan sát quỷ nến. Rất nhanh, quỷ nến có hiệu quả. Tại hướng phía trước đi ngang qua một loạt cửa hàng, ngọn nến trong tay của Hoàng Tử Nhã, ánh lửa lập tức bành trướng một vòng. Ngọn lửa so với trước đó lớn hơn rất nhiều, tốc độ thiêu đốt liên hồi. Quỷ ở tại gần đây. Hoàng Tử Nhã bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của cô cùng mắt quỷ Dương Gian đồng thời quét nhìn hai bên trái phải. Rất nhanh, trở ở trong một cửa hàng, cô nhìn thấy một màn đáng sợ. Một người nam tử trung niên đang ngồi ở trong quầy của một cửa hàng. Trước mặt hắn là một cái máy vi tính, tựa hồ là đang lên mạng cầu cứu. Mà một bộ thi thể không đầu đẫm máu đã đi tới bên cạnh hắn mà hắn không hề hay biết. Không biết có phải là đang nhập tâm vào máy tính quá hay không, mà nam tử trung niên kia thế mà còn chưa phát hiện ra có một cổ thi thể âm lãnh đã tới gần hắn. Tìm được rồi. Hoàng Tử Nhã con người co rụt lại, cuối cùng đã xác định được vị trí thi thể của Dương Gian. Thế nhưng là cổ thi thể không đầu kia đã bắt đầu tập kích người đầu tiên. Mặc dù Hoàng Tử Nhã cùng Dương Gian đều nhìn thấy, nhưng từ cự ly này mà xem thì hẳn là không kịp ngăn cản. Xem như không ngăn cản được, nhưng lại không thể không làm gì. Nhanh, rời đi khỏi nơi đó. Hoàng Tử Nhã vọt tới, đồng thời lớn tiếng gọi, ý đồ cảnh báo nam tử trung niên kia. Từ nơi này đến trong cửa hàng cự ly cũng không xa, chỉ là cách xa nhau nửa con đường, một lối đi bộ mà thôi. Tốc độ nhanh mười mấy giây liền có thể đuổi tới. Có thể hành động của cô ta nhanh, nhưng tốc độ quỷ giết người lại càng nhanh hơn. Quỷ thi không đầu đã đứng ở sau lưng của nam tử trung niên kia, đồng thời chậm rãi giơ lên hai tay. Nam tử trung niên cũng không phải là không có một chút cảnh giác nào. Lúc hắn đi vào cửa hàng, liền đã nhận ra có người đi theo sau lưng của mình. Chỉ là sợ có người cùng mình đoạt máy vi tính, cho nên cũng không có quay đầu lại nhìn, trực tiếp liền chiếm vị trí ngồi xuống. Chờ khi hắn lấy lại tinh thần, dư quang liền đã trông thấy có một người đứng ở phía sau lưng của mình. Cậu cũng là đến mượn máy tính hay sao? Tới trước tới sau nha, chờ tôi sử dụng xong thì cho cậu thêm... Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, cổ thi thể không đầu ở sau lưng cũng đã giơ lên hai tay, bắt lấy đầu của hắn. Người, người muốn làm cái gì? Nam tử trung niên giật mình, theo bản năng liền muốn quay người, đẩy người đứng ở phía sau ra. Kết quả vừa đụng vào mới phát hiện, người đứng ở sau lưng mình tự hồ có chút cổ quái, thân thể cứng ngắc, băng lãnh, mà lại vô cùng nặng nề, căn bản là không đẩy ra được. Sau đó, hắn mới nhìn rõ. Đưa tay nắm lấy cái đầu của mình căn bản cũng không phải là một người. Xác thực mà nói, căn bản cũng không phải là một người sống, mà là một bộ thi thể không đầu, toàn thân nhuốm máu tươi. Sợ hãi trong nháy mắt tuôn ra, để hắn là một nam nhân lớn như vậy cũng phải cuồng loạn kêu lên. Nhưng mà tiếng kêu không có tác dụng. Hai tay còn đang cắt gào để ở trên đầu của hắn, lực lượng lớn đến kinh người, đè ép đầu của hắn đều có chút biến hình. Quỷ ảnh không đầu nắm giữ năng lực ghép lại thi thể. Cho dù là đang ở vào giai đoạn khôi phục, nhưng mà muốn lấy đi đầu của một người sống lại vẫn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là lúc này lại mất đi hiệu lực. Nam tử trung niên này, đầu vậy mà không có bị lấy xuống, còn lưu lại trên cổ của hắn. Trên tay thi thể của mình có đeo một đôi bao tay, đã ngăn cản năng lực của quỷ ảnh. Để quỷ ảnh tập kích thất bại. Một màn này bị Dương Gian trông thấy, lập tức có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó thời điểm xử lý sự kiện quỷ họa, hắn có hỏi Vương Tuyền lấy một bộ bao tay đặc thù, vì chính là ngăn cách ảnh hưởng của tay quỷ, miễn cho trong lúc vô tình ngộ thương người khác, cho nên cho đến bây giờ trong tay của hắn vẫn còn mang theo bộ găng tay này. Quỷ ảnh tự hồ là không có năng lực suy nghĩ, nó không có chủ động bỏ đi găng tay xuống, kể từ đó quỷ ảnh không đầu bị hạn chế rất lớn. đồng thời cũng không có cách nào sử dụng cánh tay quỷ kia. Cơ hội! Hoàng tử Nhã con người ngưng lại, hành động quả quyết, vượt qua bình thường. Không biết là quỷ nến trong tay cô cho cô thêm lòng tin, hay là dương gian tiết lộ rất nhiều tin tức mang tính then chốt cho cô, để cô đối với hành động của mình đã tính trước. Cô vọt vào trong cửa hàng, chuẩn bị đem đầu của dương gian đặt lại trên thi thể. Nhưng mà trong một khắc mở cửa, một màn trước mắt lại biến đổi. Không có quỷ thi không đầu, cũng không có người bị tập kích. Trên mặt đất, chỉ để lại một bộ thi thể đẫm máu. Ngũ quan của thi thể, đầu cũng thay hình đổi dạng, giống như là bị thứ gì đó mạnh mẽ bóp nát. Dường như cảnh tượng mới nhìn thấy đã là vài phút trước, tập kích nơi này đã kết thúc. Tại sao có thể như vậy chứ? Hoàng tử Nhã nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bên ngoài nhìn thấy cùng bên trong nhìn thấy, tình huống thế mà không đồng bộ với nhau. Là quỷ vật, quỷ ảnh không đầu đã khống chế mắt quỷ, bắt đầu đang thao túng bốn tầng quỷ vật. Chúng ta bị quỷ vật lừa gạt, nó còn ở gần đây, nhưng lại không ở bên trong tầng quỷ vật này. Dương Giang cùng Hoàng tử Nhã cầu thông, giải thích tình huống vừa rồi. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được tình huống đang mất khống chế. Bốn tầng quỷ vật, quỷ nắp ở bên trong cơ hồ là tồn tại vô giải. Dương Giang với tư cách là người khống chế qua mắt quỷ, nên trong lòng hắn rất rõ ràng. Đại khái khoảng 8 giờ tối ngày hôm đó, một loạt điện thoại di động định vị vệ tinh của người quỷ nhân ở bên trong thành phố Đại Kinh đều nhận được một đoạn tin nhắn ngắn từ tổng bộ. Một tin nhắn cưỡng chế, không thể từ chối. Hả? Dương Giang bị cuốn vào bên trong một chuyện linh dị, không biết nào đó, khả năng là đã chết. Chỗ xuất hiện chuyện linh dị ở kia. Lúc này ở trong khách sạn Bình An, Trương Lôi lấy điện thoại di động ra và nhìn một chút. Ngay lập tức sắc mặt của hắn ta biến đổi, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi. Mắt quỷ Dương Giang đã chết, chết không ai biết, đùa cái gì thế? Phải nhìn đi nhìn lại đoạn tin nhắn mấy lần, Trương Lôi mới xác định được đoạn tin nhắn này là do tổng bộ gửi đi, chứ không phải là một trò đùa quái đản của một ai đó. Vả lại chuyện này xảy ra ở trên đường, cách khách sạn Bình An không xa. Lạ thật, toàn bộ ngọn nguồn xảy ra chuyện linh dị đều bị phong tỏa. Như vậy thứ vừa rồi xâm nhập vào trong khách sạn chính là con quỷ không biết kia sao? Lúc này Trương Lôi lựa chọn trầm mặc, cả người đều không khỏi cảm thấy có một cỗ hàn ý. Một vị đội trưởng, một người quỷ nhân đỉnh phòng cứ thế mà chết đi. Trước đó lúc giữa trưa, hắn ta và Dương Giang còn bàn bạc với nhau về việc tổ đội. Nếu không phải lúc đó Dương Giang bị Hùng Văn Văn lôi kéo đi đến nhà của nó để ăn cơm, thì không chừng chuyện tổ đội đã thành rồi. Mới cách nhau chưa được bao lâu mà người không còn nữa. Đây chính là Dương Giang đó, là mãnh nhân có thể xử lý được chuyện linh dị của quỷ chết đói. Trải qua chuyện linh dị của cảnh sát quỷ, đã thế trong tay quán vẫn còn có quỷ nến búp bê thế mạng. Với một đống thứ giữ mạng như vậy, rốt cuộc là chuyện linh dị như thế nào mới có thể giết chết hắn một cách vô thành vô thức như vậy chứ? Ngoài sự kinh ngạc, hắn ta còn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tin tức này đã được tổng bộ gửi ra ngoài, và số người tiếp nhận được nó không chỉ có một mình Trương Lôi. Lúc này Trần Nghĩa đang tìm kiếm tung tích của quỷ họa tại một khu vực nào đó trong thành phố. Hắn ta cũng nhận được đoạn tin nhắn này. Sau khi đọc được nội dung của tin nhắn, hắn ta lập tức nhíu mày, lộ rõ vẻ khó tin. Cái gì? Dương Giang chết rồi? Hắn ta dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía xảy ra chuyện linh dị, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Rốt cuộc là chuyện linh dị như thế nào mới có thể giết chết được Dương Giang đây? Mặc dù việc người quỷ nhân chết bởi chuyện linh dị là một điều khá là bình thường, nhưng trong lòng Trần Nghĩa hiểu rất rõ năng lực sinh tồn của Dương Giang. Trong lúc mấu chốt như thế này, lại mất đi một vị đội trưởng. Trong lòng của Trần Nghĩa lại tỏ ra lo lắng. Lúc này ở bên trong một ngôi biệt thự thuộc tiểu khu nào đó, Quách Phàm và Chung Sơn đồng loạt nhận được tin nhắn này. Bọn họ cũng vừa mới đi tuần tra một vòng, nhưng không nhìn thấy quỷ họa. Hiện tại bọn họ đang định đi nghỉ. Nhìn thấy rồi chứ, Dương Giang chết rồi. Quách Phàm nhìn Chung Sơn một cái, sau đó tỏ ra có chút kinh hỉ đứng dậy. Tên kia vậy mà chết sớm hơn cả tôi. Xem ra mắt quỷ Dương Giang cũng không có mạnh như người ta đồn đãi. Tôi biết mà, tên giao hỏa này suốt ngày tỏ ra hung hăng càng quấy, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Vả lại hiện tại hắn ta chết rồi, chiếc ghế của đội trưởng sẽ trống. Chung Sơn, chúng ta có cơ hội rồi. Trung Sơn vừa hút thuốc, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Một lúc sau hắn ta để điện thoại xuống và nói: "Đừng có cao hứng như thế. Đây chỉ là nghi ngờ đã chết mà thôi, cũng không phải là hắn đã thực sự chết. Cậu còn nhớ Đồng Thiến, người đã từng mất tích ở trong khách sạn Casa hay không? Mất tích nguyên cả một tuần, vậy mà cuối cùng cô ta vẫn còn sống sót." "Đây chính là tin tức do tổng bộ gửi đó. Cậu cảm thấy nếu không thực sự xác nhận thì tổng bộ sẽ dám gửi những tin tức kiểu này hay sao?" Chữ khả năng mà bọn họ dùng ở đây chỉ là giữ lại chút xíu hy vọng mà thôi. Chữ thực chất trong lòng mọi người đều đã biết chắc. Quách Phàm cười nhẹ một tiếng, tâm trạng lúc này của hắn ta rất tốt. Trung Sơn khẽ lắc đầu nói: "Cậu nói khá là có lý, nhưng việc Dương Gian chết đi không có quan hệ gì với chúng ta cả. Mặc dù Dương Gian đã từ chối lời mời gia nhập của chúng ta, nhưng giữa hai bên cũng không phải là kẻ địch, không cần phải vui như thế đâu. Vả lại, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, vậy mà chết đi một vị đội trưởng, cậu không cảm thấy đây là một điểm xấu hay sao? Thiếu đi một người, có nghĩa là một khi chuyện linh dị của quỷ họa bộc phát, chúng ta sẽ phải gánh chịu thêm một phần nguy hiểm." Quách Phàm nói: "Đó là chuyện sau này, tôi không quản được lâu như vậy. Dù sao hắn chết làm cho tôi cảm thấy thật là cao hứng." Ở một chỗ khác, nơi mà ngọn nguồn của chuyện lần này đang xảy ra, Lý Quân cũng nhận được tin nhắn này. Hắn ta cúi đầu nhìn điện thoại di động. "Dừng dạng chết rồi sao? Thực sự là đáng tiếc." Hắn ta nhịn không được mà phải thở dài. Tiếc hận vì người đã chết, nhớ lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Dương Gian. Khi đó hắn ta đang bồi tiếp giáo sư Vương đến thôn Hoàng Cường của thành phố Đại Sương để thu hồi lại chiếc quan tài quỷ. Khi đó Dương Gian cùng với một vị người quỷ nhân tên là Trương Hàn trở thành một trong số nhiều người có thể sống sót ra khỏi chuyện linh dị. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã nửa năm trôi qua. Vị người quỷ nhân vô danh trước kia đã trở thành một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn của tổng bộ. Còn nghĩ đến, hắn vừa mới tham gia cuộc họp lúc sáng, lúc chiều đã nhận được tin nhắn hắn chết. Nói như vậy, quỷ vật ở chỗ này là do Dương Gian bị chết và mấy con quỷ trong người của hắn khôi phục lại gây ra. Lý Quân nhìn thấy đoạn đường cách đó không xa, lúc này đó đã hoàn toàn biến mất, tâm trạng của hắn ta càng tồi tệ. Bị chết đi một vị người quỷ nhân, có thêm một chuyện linh dị, đây chẳng khác gì là họa vô đơn chí. Lúc này Tào Dương đang đi tản bộ trên đường. Sau khi nhận được đoạn tin nhắn này, lập tức cười lạnh lẩm bẩm: "Đám người họ anh em ra tay nhanh thật, đồng thời còn thành công. Đúng là một cổ thế lực khiến cho người ta phải buồn nôn. Làm chính sự thì chẳng khác gì là một tên phế vật, mà thanh toán nội bộ lẫn nhau thì cực kỳ trâu bò. Loại thế lực này không cần thiết phải tồn tại làm cái gì. Tin nhắn này của tổng bộ thì không cần phải nói, nhất định là đang lấy đại cục làm trọng. Vì ổn định cục diện cho nên mới gửi đi thứ này. Chờ cho chuyện lần này ổn định lại thì bọn họ chắc chắn sẽ tìm hội anh em để tính sổ sách. Chỉ là..." Nói đến đây, hắn ta hơi lắc lắc đầu, bởi vì hắn ta không biết nên nói tổng bộ như thế nào. Dù sao người ta cũng đang lấy đại cục làm trọng, không hề sai. Chỉ tiếc cho một nhân tài như Dương Gian, không chết trong tay của chuyện linh dị cấp S, mà chết trong tay của người một nhà. Nếu chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì chắc bị người ta cười cho thối mặt. Tin tức liên quan đến việc nghi ngờ Dương Gian chết nhanh chóng được lan truyền ra bên ngoài. Không chỉ những người quỷ nhân ở trong thành phố thu được tin tức, mà không đầy 10 phút, tin tức hắn chết đã được người khác gửi lên website đặc thù. Khả năng không mất bao lâu, toàn bộ giới người quỷ nhân sẽ phải bàn tán xôn xao về chuyện này. Thật ra Tào Dương Hoa cũng từng cân nhắc đến việc tạm thời phong tỏa tin tức. Nhưng loại tin tức như thế này không thể nào phong tỏa hoàn toàn được. Kiểu gì nó cũng sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài. Dù sao bên phía của hội anh em cũng có người tham dự vào trong chuyện này, nên không thể nào che giấu được. Vì vậy cách tốt nhất chính là chủ động phát tán tin tức này ra bên ngoài, áp đặt một loại tin tức khác nhằm che đậy chân tướng. Mặc dù cái chết của Dương Gian sẽ đả kích rất nhiều đối với lòng tin của người khác, thế nhưng một khi để cho chân tướng của việc này tiết lộ ra, mâu thuẫn sẽ càng mạnh hơn. Mà ngay tại lúc này, bên trong bốn tầng quỷ vật, một tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng vang lên, làm xôn xao cả một con phố trống rỗng. Đến khi Hoàng Tử Nhã cầm đầu của Dương Gian chạy đến, thì chỉ còn nhìn thấy một cổ thi thể vừa mới chết đi. Đầu của cổ thi thể này đã hoàn toàn bị biến dạng,

Bất quá lựa chọn phương án chờ đợi này đối với người khác là vô cùng tàn khốc. Bởi vì trong lúc này, có một ít người sẽ bị thi thể không đầu giết chết. Bọn hắn không có bất kỳ hy vọng sống sót nào. Khác biệt duy nhất chính là vấn đề chết nhanh hay là chết chậm mà thôi. Người không may bị quỷ chọn làm mục tiêu trước thì sẽ bị giết trước. Vận khí hơi tốt, mù một chút sẽ bị quỷ giết chết. Hết tập 145. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.